Âu Dương Tuyết kỳ thật đã lén lút điều tra sự tình cái chết của Độc Cô Tề. Có mấy vị tiên vương chạy thoát khỏi thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.